em sao vẫn bơ vơ giữa cơn mưa buồn. Yêu người chồng muôn ngàn thương nhớ tiếng yêu vắng xa, làm sao quên câu hát trên môi cười sơ sang. Yêu làm chi mùa thu đã rơi vàng lối đi, từng giọt nắng vẫn gợi nhớ thương trong khúc nhạc êm đềm. Tình yêu đã phai, đừng có chờ mong. Sau ngàn năm em vẫn mơ ước được bên người, trên dòng sông thao thức trong giấc mộng ngày mai. Tình bao năm vẫn mong manh bóng đêm mơ màng. Yêu người chờ mây sầu dần tìm bóng đêm lẻ loi. Từ nơi em xin hát cho bao mộng ước xưa. Yêu người trong muôn màu hạnh phúc muôn đời vẫn yêu. Từng giọt nắng vẫn gợi nhớ thương trong khúc nhạc êm đềm. Mộng ngày mai.